Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 16, chuẩn bị cho cuộc thi 2. Góc truyện audio.com. Chương 16, chuẩn bị cho cuộc thi. Đổi ngôi kể nha, hôm nay là ngày cuối để lớp 11A5 sửa lại lớp. À không, căn phòng của họ, Minh được quyền chỉ huy cả lớp sửa lại theo ý cô. Bởi vì đó là một trong ba điều kiện cô đưa ra cho Phong và đương nhiên Phong làm thì cả lớp chịu trận chung thôi chứ sao. Tua, một ngày trước đó, tôi làm chỉ huy, mấy người nghe theo, Minh đập bàn hét to. Chấm, sao cô được làm, Duy nhăn mặt, đúng đúng, Nhi với Quy Anh và Phước hùa theo. Họ đều có chung một suy nghĩ như sau cho bà làm chỉ huy có mà chết. Sao không, ngồi xuống ghế thở phì. Cô cười trừ, vì tụi này không thích được chứ. Phong nói, Lâm liếc mắt hình viên đạn nhìn cô. Cô mà chỉ huy không ai làm hết, Mai tuyên bố một câu. Trang với Thiện lấy tay che mặt như thể thất vọng não nề. Chắc không, Minh chợt nhớ ra gì đó mà bình thản uống nước. Tụi này thề, Phong nói chắc nịch, Ngọc với Lâm lo lắng nhìn Phong. Cô ta có ý đồ, Ngọc thì thầm với Lâm. Anh chàng chỉ gật đầu đồng ý theo Ngọc. Bà thông minh ra khi nào vậy? Biết đứng kế bên nghe thấy nên chen thêm chân vào. Bà, Ngọc nhăn mặt nhìn, anh nên nhớ rằng anh đang còn nợ tôi ba điều kiện đấy. Gia Minh lấy tay ve vẩy chiếc cốc, mặt Phong thì tối sầm lại mình quên. Anh thầm hối hận, điều kiện thứ y, anh, cô chỉ vào mặt anh. Cái lớp, cô chỉ vào lớp, lớp không làm là anh làm hết cho tôi. Nói rồi cô vắt chéo chân, ngồi huýt sao chơi, mặt Phong giờ là đúng đen, nó đen như đờ nồi. Kết thúc hồi tưởng, đó là lý do mà cô có quyền lãnh đạo cả lớp làm. Lòng cô vui sướng, mặt mày tê tán, miệng cười tâu toét nhìn 31 con người đang hì hục làm việc trong khi cô đang nhâm nhi ly nước. Năm đứa bạn kia cũng lãnh hậu quả chung bởi cô tức. Bảo làm mà họ không làm là 26 người kia hội đồng. Nè nè, treo đàng hoàng xíu đi. Cô quay đầu lại nhìn rồi quát. Nhìn cô như một bà hoàng, còn 31 người kia là nô tỳ đang bị sai bảo. Cô ta lắm chuyện, Ngọc khóc thầm khi bị trúng kế nhờ Phong. Lâm chỉ lắc đầu lo làm còn Duy. Anh chàng phải khiêng ba cái bao to từ nhà kho lên lớp và khoảng cách từ nhà kho đến lớp 11A5 là rất xa. Duy phải khiêng chung với Phước và Thiện, ba thằng khỏe kha khá trong lớp, họ đổ mồ hôi nhễ nhại. Lo làm đi, cô nói bâng quơ, tay đang cầm cuốn sách mới mua đọc, mắt lâu lâu cứ liếc lên nhìn xung quanh lớp rồi lâu lâu quát lên vài câu. Chỗ đó sai rồi, hay nè lo làm đi, không thì lại là làm cho kỹ vô mấy ba mấy má. Vân vân và vân vân. Bà quá ác, quá đáng, Nhi ấm ức gắp đống rắn lên bỏ vào vài cái thùng rồi gắn lên tường trang trí. Hai, tại tụi mình chứ tại ai mà trách được giờ. Trang cũng cầm đống xương giả dài quanh sàn nhà sao cho khó nhìn thấy từ bên ngoài nhưng bên trong thì rõ. Tôi sợ rắn mà, bà đổi cho tôi đi Trang. Nhi lắc tay nhỏ Trang cầu cứu. Mặt Trang nổi lên ba đường thẳng màu đen. Bà nghĩ tôi thích xương quá ha. Trang cũng cúi đầu bực. Bà ác quá đó Minh. Có cần phải dọa tôi vậy không? Suy nghĩ này là của hai cô gái đang khóc thầm trong bụng. Là Nhi và Trang đó mà. Mà Minh rất thông minh. Cô trả thù hai con bạn từ tay kẻ thù. Nhi sợ rắn, còn Trang lại sợ nhìn thấy sướng mà cô cho họ làm mấy việc đó thì. Đúng là từ bi dễ sợ. Sau một buổi hì hục thì cũng xong. Cô vẫn nhâm nhi một ly nước, lần này là trái cây còn ban nãy là trà. Xong hết chưa, cô bỏ cuốn sách đang đọc xuống. Đảo mắt một vòng, Phong chảy mồ hôi, lết xác vào trong phòng. Tôi về, rồi, cả lớp quay lại, bao gồm cả Gia Minh. Tìm chủ nhân của giọng nói ban này, là Phong nói, anh được Minh giao cho nhiệm vụ là treo bóng đèn, tạo hiệu ứng và khuôn vác đồ, những công việc nặng nhọc nhất. Chả qua là cô muốn trả thù anh trong mấy ngày qua vào các buổi học ở nhà của cô và anh. Minh vào là anh nổ bong bóng, nhảy như điên, lâu lâu còn, thả khí độc bắt cô nghỉ cho bằng được. Và đây là hậu quả của nó. Thả khí độc là do bắt buộc. Chiều này anh học từ thằng bạn, Lâm và cô bạn Trang. Ha ha, anh là zombie hả? Cô cười bò, lăn lóc dưới sàn nhà. Mà cũng đúng thôi, tác giả có mặt ở đó thì cũng cười lan lộn chứ khác gì Minh đâu. Mặt anh lấm lết mồ hôi. Áo sơ mi lúc này còn đâu? Tóc tai thì bù xù. Giày thể thao thì dơ hầy. Mặt mũi thì lem nhem như mặt mèo. Đã vậy còn đứng cái tướng nam nhi trong khi anh Phong nhà ta đang mệt như mấy chị nữ nhi quần thì... Chấm chấm, từ cái quần tây giờ thành cái quần lửng tới đầu gối. Màu nâu, nhìn chung thì Phong công tử hàng ngày đã biến mất. Thay vào đó là Phong nô lệ. Phải đó, thế thì đã sao? Anh bực bội ném đôi giày xuống sàn. Không may là nó làm vỡ một cái cốc thủy tinh. Dọn, lớp 11A5 hét lên bảo anh dọn. Họ đã quá mệt rồi. Giờ mà bảo đứa nào mà dọn thì nó cầm mấy mảnh thủy tinh đó dúi vào người Phong cho coi. Rồi rồi, anh đành phải dọn, biết vậy đã không mạnh mồm. Phong thầm than trời trách đất. Ha ha, cô cười khe khẽ, hai tiếng sau đó, tại phòng Gia Minh bật điện thoại ra nói chuyện xả stress với hai nhỏ bạn. Đúng là làm gì đi chăng nữa thì Nhi và Trang vẫn luôn vui vẻ. Chả giận cô bao giờ. Wow, tin nhắn từ mắm nè. Minh lè lưỡi, nhấn vào trong nhóm chat. From, bà còn mắm, nhờ kêu, bà có đi mua đồ không hả Minh? Minh không hay, nghèo lắm, tiền đâu mà mua. Cắt 20, xạo quá đi, tiền bà quá trời ấy chứ. Minh không hay, tôi thề, hết money rồi, mà dù tôi đi hử. Nhờ kêu, đi không? Cắt 20, bà đi đi. Tụi tôi mua cho bà free ha. Minh không hay. Không, đi làm gì, đó một mớ đây rồi còn mua. Hay má quên con là nhà thiết kế tự do à, cô lẩm bẩm trong miệng. Nhờ kêu và Cát 20 đã offline. Gia Minh đọc xong dòng chữ. Nhờ kêu và Cát 20 đã offline thì đã biết được điều gì đó. Tưởng có lòng tốt, ai ngờ mấy bà, cô nhìn cái dế yêu mà chửi lẩm bẩm. Phong ở ngoài cửa nghe được thoang thoáng gì đó thì đen mặt về hai. Ở một phòng chat khác, Lam 03, sao rồi, cô ta có chịu mua không? Lâm, nhờ kêu, hỏi Trang Á, Nhi, Ngóc, Gà Bông, là sao? Ngọc, Duy 01, nói rõ ra dùm cái. Duy, tin đẹp Rai, anh này tự sướng, có chuyện rồi Tô Tô, Thiện. Hoang, Quy, anh trên dô, bà mới chửi Trang versus Nhi xong đấy. Phong, Cát 20, What, Trang, Nhờ Kiêu, ọ, tin đẹp Rai. Vỗ tay sắp có bão rồi. Hoang, để tê đi lấy dù đã. Duy 01, nhỏ này kinh lắm hả? Cát 20, không chỉ kinh mà còn khủng nữa. Dear Grey, mấy người làm quá, chỉ sắp chịu trận thôi à, Phước. Ở bên anh lấy tên là Dear Grey. Ah, trên dô, đề, bong may, mấy người thôi, mai. Nhờ kêu, yes, Cát 20, gật, Lam 03, cuối cùng là bà cô già có đi mua không? Ngóc, Gà Bông, đúng đấy, có đi không vậy? Nhờ kêu, không, Duy 01, giỏi làm màu, tin đáp trai, nói vậy nói luôn đi. Bong may, lòng vòng, Dear Grey, thôi được rồi. Hoang, dài dòng văn tự, anh trên dô, tôi biết nãy giờ rồi. Cả đám sau khi đọc được tin từ Phong thì rớt điện thoại rồi đồng loạt nhắn câu sau. Ô, sao không nói sớm, anh trên dô, nói hay không là quyền của tôi. Ô, Imri, kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ. Gia Minh ở trong phòng thì hát, xì liên tục, cô sợ bị viêm mũi nên chạy tới bác sĩ luôn. Thành ra là cô bị hớ. Cô tức, Gia Minh hét rõ to khi lên tới ban công nhà. Đứa nào nhắc bà thù, giờ tới lũ quỷ kia hát xì. Ai nấy cũng nghĩ là chuyện bình thường nên thôi chứ không giống như Gia Minh mà hét to lên. Chuẩn bị xong xuôi hết cho cuộc thi ngày mai. Gia Minh cũng chỉ lựa qua vài bộ rồi đi ngủ. Phong chỉ yên giấc trên giường. Lâu lâu vẫn cựa mình. Ngọc và Lâm thì cười đều đều. Duy chỉ háo hức xem thử lớp được giải mấy bởi đây là lễ hội Halloween lần thứ 3 của trường. 3 năm một lần, Trang với Nhi ở chung nhà thì soạn đủ thứ đồ rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ theo sự chỉ huy của Phước và Quy Anh. con thiện nhỉ, anh chàng là người lo lắng nhất vì cô mà thì là phải trang điểm mà trang điểm là xóa lớp trang điểm ngoài ở da giả. Gì thi, cô sẽ bị lộ, đó là cách suy nghĩ của thiện, mà cũng đúng nhỉ, en, bánh, bao, 16, 2 p, s cơ mà mấy chương này bữa nay nhàm quá nhỉ. Bánh bao đọc lại cũng thấy nhàm nhưng đành phải đăng vì lời hứa một tuần. Một chương, nếu xóa đi viết lại thì lâu nên mấy bạn đọc thông cảm dùm nha. Mà nó cũng hơi ngắn so với mấy chương 1, 2 nhỉ, chân thành, xin lỗi. Mấy bạn đọc thấy có chỗ nào cần nhắc cứ CMT ở dưới để mình biết mà sửa lỗi. Ném đá cho hoa gì cũng được, cơ mà ném đá thì sữa. Còn cho hoa thì cảm ơn thôi nhá. Hiện giờ T cờ đang viết một bộ truyện dự thi nên tiến độ bộ này hơi chậm xíu do bộ kia thắng một. Hay gì đó là hết hạn rồi nên đừng đòi nha khóc ròng. Cách chương.